Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, trang 81. Bác sĩ ở bị sắp bị cắn được phía trước liền buông lỏng ra dây đằng, hắn biết chính mình lại loạn hào. Tâm, chính là này không thể ảnh hưởng những người khác, chỉ cần còn chưa chết, những người khác liền có sinh hy vọng. Hắn không thể bởi vì chính mình phá hủy người khác hy vọng, trong lòng như vậy nghĩ. Hắn buông lỏng ra bắt lấy dây đằng tay, còn nhắm hai mắt lại, nhưng mà không có bị cắn được đau đớn. Thủ đoạn căng thẳng, hắn cảm giác chính mình bị người kéo lại, là Quyền. Mở to mắt, bác sĩ liếc mắt một cái liền thấy được Quyền mặt, không biết khi nào đi tới chính mình phía trước. Bái dây đằng thượng, tóc đen mắt đen thiếu niên một tay bắt lấy dây đằng, một tay tắc bắt lấy cổ tay của hắn, đến nỗi phía trước sắp cắn thượng chính mình tiểu oa nhi. Hiện giờ kia trương cái miệng nhỏ chính cắn ở Quyền trên cổ tay, nhìn Quyền trên cổ tay bị rào phá da thịt, bác sĩ lúc ấy liền đôi mắt nóng lên. Vì cái gì? Hắn lúc ấy liền muốn hỏi đối phương, ngươi là người tốt, hẳn là có hảo báo. Nhìn bác sĩ khóe mắt nhiệt lệ, Quyền khuôn mặt trầm tĩnh nói, nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh dây đằng thượng treo pet pet, ngay sau đó tại hạ phương làm một cái ma pháp. Đám đông nhìn chăm chú hạ, phía dưới vạn trượng vực sâu bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính ước chừng 1m5 tả hữu vòng tròn xuất hiện kia một khắc. Quyền buông lỏng ra bác sĩ tay, cười tủm tỉm mà nhìn bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc mà biến mất ở vòng tròn. Bên trong, Pet chiều hắn so cái tái kiến tư thế, hết thảy đều sẽ tốt. Hắn cười nói, chương 47 tóc đỏ thanh, niên, tiểu lộ nói không sai, nhảy xuống đi khả năng sẽ sống nga. Ngay sau đó, như cũ cười hì hì, Pet thì vào phía dưới vạn trượng vực sâu đối mọi người nói, tiểu lộ và mọi người, những lời này không phải ta, tiểu lộ nói. Nhưng mà nhìn thay thế bác sĩ bị tang thi cắn như cũ mặt không đổi sắc Quyền, lại nhìn xem thẳng đến giờ khắc này còn có thể cười được Pet. Mọi người tầm mắt cuối cùng dừng ở phía dưới bác sĩ biến mất vòng tròn thượng, các ngươi quả nhiên không phải người thường, bất quá, cảm ơn các ngươi. Cái thứ nhất làm ra lựa chọn, bắt lấy đệ đệ, Trần Sơn dứt khoát tùng rớt trong tay dây đằng, hướng phía dưới vòng tròn nội nhảy đi, sau đó còn lại là Đại Hùng, Đái Mông, các thiếu niên, đại gia cùng hắn gà nhóm. Cuối cùng nhảy xuống đi còn lại là tiểu lộ, buông tay nhảy xuống đi thời điểm, hắn còn nhìn nhìn Pet cùng Quyền, nhược nhược hỏi một câu, các ngươi cũng tới sao? Trả lời hắn chính là Quyền trầm mặc vô ngữ, cùng với Pet phất tay, hắn còn tưởng lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng mà, đã rơi vào vòng tròn nội, hắn cái gì cũng không biết, Quyền cùng Pet mí mắt hạ. Cái kia vòng tròn biến mất, chỉ có thể thi triển 32 giây ma pháp. Biến mất, một tay bắt lấy dây đằng, Pet đối bên cạnh Quyền nói, đường kính so lần trước mở rộng không ít. Ngươi tiến bộ, Quyền đối hắn tiến bộ tỏ vẻ khẳng định, Pet liền nhe răng cười, kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ đâu? Hắn đối Quyền nói, Quyền trả lời là trực tiếp thả người nhảy. Đi tới hắn nơi dây đằng thượng, ý bảo Pet bò đến chính mình trên lưng. Quyền ngay sau đó bắt đầu cõng hắn ở Mandela dây đằng thượng leo lên. Quyền hết sức chuyên chú mà bò, mà Pet tắc giúp hắn dùng dây đằng đẩy ra bên cạnh khả năng sẽ rơi xuống đến bọn họ bên người tang thi, cùng với thi triển ma pháp, biến ra tân dây đằng thay thế bị hỏa dẫn châm những cái đó. Dùng dây đằng chỉ dẫn Quyền leo lên phương hướng, những việc này với hắn mà nói thực nhẹ nhàng. Thế cho nên hắn cuối cùng đem đầu nhẹ nhàng mà ghé vào Quyền trên lưng. Hắn thậm chí còn nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang theo tươi cười. Hắn vẻ mặt hoài niệm nói, ngày đó cũng là như thế này, người cứ như vậy cõng ta. Từng bước một, đem ta từ nơi đó bối ra tới, kia một khắc. Ta thật sự vui vẻ cực kỳ, hiện tại cũng vui vẻ, cuối cùng một câu gần như không thể nghe thấy, cơ hồ giống như là một tiếng thở dài, hoàn toàn không để ý tới phía sau người thiếu niên tâm tư. Quyền chỉ là kiên định mà hướng lên trên bò, nhìn như vô pháp thực hiện leo lên nhiệm vụ từ hắn chấp. Hành lên quả thực như dẫm trên đất bằng, theo một cây dây đằng hướng lên trên bò, khi thì còn ở dây đằng chung nhảy tới đãng đi. Lợi hại nhất leo núi đại sư sợ là cũng vô pháp làm được hắn trình độ, cứ như vậy mặt không đổi sắc. Mà bò, tay trái một lần nữa sờ đến trụ cầu thời điểm, tay phải lập tức đuổi kịp, đôi tay một trống, nhảy dựng, hắn lại lần nữa đứng ở đất bằng phía trên, trên mặt đất nơi nơi thiêu đốt hừng hực lửa lớn. Rất nhiều mang theo hỏa tang thi ở nơi đó du đáng. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện quyền, bọn họ nhìn kỹ mà không thấy, đây cũng là đương nhiên sự, nhưng mà bọn họ đối pet cư nhiên cũng nhìn như không thấy, đám cháy bên trong. Quyền hướng phía sau pet nhìn lại nhún nhún vai, pet tay phải chỉ thượng toàn ra một cổ phong tới, nhìn đến quyền nhìn về phía chính mình trong tầm mắt có nghi hoặc. Hắn hơi hơi mỉm cười, ngón tay bắn ra, đem kia nho nhỏ gió xoáy văng ra, chỉ thấy kia gió xoáy ngay sau đó gia nhập nguyên bản liền vờn quanh hắn thân thể gió xoáy. Cùng nhau xoay tròn lên, tựa như một tầng bao trùm ở hắn thân thể mặt ngoài phong màng, bởi vì xoay tròn tốc độ cực nhanh. Không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra tới trình độ, nhìn cẩn thận đánh giá chính mình quyền. Vét hơi hơi mỉm cười. Này giống như mới là cái kia phong ma pháp chính xác cách dùng, ân. Tiêu trừ táo ý đồng thời, giống như đem hương vị cũng ngăn cách, cũng là nơi này thật sự quá nhiệt. Ta linh cơ vừa động tại thân thể ngoại làm đổ phong tường. Này không, còn phát hiện ma pháp này một cái khác sử dụng. Nói tới đây thời điểm, Pet tươi cười khó được mang theo điểm xấu hổ, gật gật đầu. Quyển tán dương, cũng là người hiện giờ đối ma pháp này nắm giữ thật sự thuần thục. Như thế tinh mịn đến có thể ngăn cách hương vị phong tường. Người bình thường sợ là cũng phát hiện không được, ai nha. Lão sư người luôn như vậy khen ta, ta đều ngượng ngùng lạp. Đôi tay phủng trụ mặt, cũng không biết là nhiệt vẫn là thật sự có điểm thẹn thùng. Pet mặt đỏ phác phác, không cần ngượng ngùng. Ngươi là thật sự rất lợi hại, rất nhiều ma pháp đều là ở riêng tình cảnh hạ bị sáng tạo ra tới. Sáng tạo hắn ma pháp sư khả năng cũng không biết mặt khác cách dùng. Rồi sau đó tới học tập giả năng lực bất đồng, sinh hoạt tình cảnh bất đồng, lúc này mới có thể khai thác ra mặt khác cách dùng. Ngươi mới học tập ma pháp không bao lâu là có thể khai thác ra hạng nhất ma pháp tân sử dụng. Giả lấy thời gian, người nhất định có thể sáng tạo ra thuộc về chính mình ma pháp. Một bên về phía trước đi, quyển một bên tiếp tục khen ngợi hắn. Hết chương.